Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 313, 3 phút đến rồi. 3 phút, có thể phát sinh cái gì? Đổi lại là bình thường. Cái gì cũng không có thể phát sinh. Thế nhưng ở phía trên chiến trường này, gắn liền với thời gian 3 phút công phòng chi chiến, lại trở thành chiến trường này chói mắt nhất quyết đấu. Tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất thứ hai, Aokiji cùng với Kizaru, hơn nữa hải quân anh hùng Gap, từ trình độ nào đó đại biểu cho tổng bộ hải quân đỉnh tiêm tài nghệ ba người. Vì ngăn lại Uchiha Shiva, đã hoàn toàn dốc hết toàn lực. Thiên Tùng Vân Kiếm, Kizaru lạnh rên một tiếng, thả ra thiểm quang biến thành thực chất tính Mitsuko, sau đó hội tụ ở trong bàn tay của hắn. Thời gian một cái nháy mắt, liền là trở thành một bả thon dài thiểm quang kiếm, lóng lánh dường như thái dương một dạng quang huy, hướng phía Shiva hung hăng chặt bỏ. Đối mặt Kizaru chảm kích, Shiva căn bản bất vi sở động. Ở trước mặt ta đẩy kiếm thuật, người không cho là quá buồn cười. Kizaru, chen một tiếng, Kizaru tốt lắm lại tựa như toàn lực một dạng chảm kích bị Shiva ngẩng quỷ triệt trong lúc đó ung. Dung thoải mái đỡ, kiếm và kiếm trong lúc đó, phóng xuất ra thiểm quang một dạng quang huy rung động. Sau đó, ở tiếp được Kizaru chảm kích trong nháy mắt, Shiva trong nháy mắt cả người biến thành một đạo đen nhánh tàn ảnh. Theo Kizaru thân thể bạo lực mà qua, sau đó một đạo kiếm khí trong nháy mắt nhộn nhạo ở trong không khí. Ngay sau đó so với kia lúc chứng kiến Kizaru thân thể ở cái này phút chốc hóa thành vô số kim sắc, Mitsuko, đồng thời bị chặt thành hai nửa. Chỉ là, tuy nói bị chặt chúng, thế nhưng bên ngoài bản thể lại cũng không có bị bất kỳ thương thế. Kizaru, Aokiji còn có Akainu ngang hơi lớn đem, đồng thời cũng là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Bọn họ biết, bọn họ thể lưu một dạng thân thể đối với hầu như tất cả vật lý công kích miễn dịch. Nhưng là khi đối mặt cường đại Busosoku, khí phách cao thủ thời điểm, đặc biệt kiếm thuật cao thủ thời điểm, bọn họ thể lưu thân thể sẽ chỉ làm bị công kích phạm vi biến lớn. Bởi vậy, bọn họ đối phó kiếm thuật có phương pháp đặc biệt, đang bị chém phía trước, để thân thể nguyên tố hóa, để bị chặt địa phương tiêu thất có thể. Thế nhưng cái này nhất định phải có siêu cường sức phản ứng. Ồ, đang bị chém phía trước, ở chạm kích địa phương liền nguyên tố hóa rồi sao? Dù sao ngươi nhưng là tứ hoàng, coi như là chúng ta cũng không có thể phớt lờ a. Kizaru sờ cằm một cái, biểu tình ngưng trọng đã không có bình thường lười nhác. Màu vàng Thiên Tùng Vân Kiếm lần thứ hai hướng phía Shiva chặt bỏ. Ở kiếm và kiếm giao phong trong, chỉ là chứng kiến trong không khí có thể chứng kiến kim sắc cùng màu đen tàn ảnh. Kiếm của mình bị đỡ sau đó, Kizaru trong nháy mắt nhấc chân phải lên, kèm theo thiểm quang, hung hăng hướng về phía Shiva sườn não nói tới. Thiểm quang đá, bất quá, lại bị Shiva sườn tiêu pha dọc theo người ra ngoài đen nhánh Busosoku khí phách hoàn mỹ phòng. Ngự xuống tới, nhìn thấy cái này đen nhánh cánh tay, Kizaru đồng tử co rụt lại. Suzenu, không đúng, là cái kia Busosoku ngang ngược cánh tay. Đóng băng thời gian bao con nhộng, đang ở Kizaru cùng Shiva cự ly gần giao phong thời điểm, Kizaru hoàn toàn chiếm giữ hạ phong. Aokiji khởi xướng đánh lén, hàn khí lạnh như băng tập kích tới, từ Shiva dưới chân bắt đầu, thân thể hắn trong nháy mắt từ dưới chui lên bắt đầu đóng băng. Kizaru thấy vậy, vội vã cùng Shiva kéo dài khoảng cách, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Shiva chính là biến thành một tọa băng điêu. Chỉ là, bất kể là Aokiji vẫn là Kizaru đều biết, băng là đông lạnh không được Shiva. Cơ hồ là ở hóa thành băng điêu trong nháy mắt, khối băng chính là xuất hiện vết nứt. Chỉ là, ở Shiva phá băng trước khi ra ngoài, Gap động tác càng thêm vượt lên đầu, dường như tia chớp bỗng nhiên xuất hiện tại Shiva sườn tiêu pha. Mang theo Busosoku khôi giáp nắm tay, hung hăng hướng phía Shiva đầu nện xuống. Mà như vậy lúc, răng rắc một tiếng, Shiva sau lưng khối băng trong nháy mắt nổ tung. Đen nhánh, Busosoku, khí phách cánh tay quỷ dị ngưng tụ. Sau đó hoàn mỹ đỡ được gáp trọng quyền. Bành một tiếng, vô hình trùng kích, ở hai cái cao thấp không đợi nắm tay trong lúc đó nhộn nhạo xem ra. Bên ngoài hình thành trùng kích để Shiva trên thân thể còn thừa lại khối băng cũng toàn bộ điêu tan. Uchiha Shiva, thật là mạnh, Kenbunsoku, khí phách. Động tác hoàn toàn bị nhìn thấu. Vì ngăn cản ở ta công kích, chỉ là bộ phận phá trừ khối băng sao? Từ băng điêu bên trong giải phóng ra ngoài. Shiva nhếch miệng cười, to lớn, Busosoku, khí phách nắm tay bỗng nhiên phát lực. Gáp cảm giác quả đấm của mình dường như đối mặt sắt thép. Tại này cổ trùng kích phía dưới, vội vã lui lại cùng bên ngoài kéo dài khoảng cách. Aokiji, Kizaru, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Hắn căn bản không có xuất ra đại kiếm hào thực lực ra để chiến đấu. Nếu như Shiva xuất ra đại kiếm hào thực lực, Aokiji cùng Kizaru hai người không có khả năng không bị thương. Cái loại này sắc bén chảm kích, coi như là bọn họ trước giờ nguyên tố hóa, cũng tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn tránh thoát. Duy nhất có thể đúng là Shiva một mực xả nước. Người muốn làm gì? Uchiha Shiva, đây thật là kỳ quái, a ta vô dụng, đại kiếm hào, đem các ngươi chém. Ngươi còn chất vấn ta? Shiva có tự tin, xuất ra, đại kiếm hào, thực lực. Kizaru cùng Aokiji hai người khẳng định đỡ không được. Chỉ có gáp dựa vào Busosoku cùng tốc độ mạnh bạo khiêng. 3 phút, ta cũng phải cấp các ngươi một điểm hy vọng không phải sao? 3 phút đại đào vong. Cái kia cự nhân tộc trung tướng. Đến cùng chạy trốn tới cái gì địa phương đi đâu? Các ngươi khẳng định cho là hắn đã hoàn toàn rời đi à? Trong nháy mắt, 3 người phóng Phật sinh ra một loại ảo giác. Thời khắc này Shiva đã không có chi lúc trước cái loại này khiến người ta hít thở không thông một dạng trầm trọng cảm. Giác, hiện tại xem ra, liền dường như sáp nhập vào tự nhiên một dạng, vô cùng tường hòa, bất quá, làm hy vọng trong nháy mắt phá nát sau đó. Ta rất muốn biết, các ngươi là không phải cũng sẽ lộ ra cái loại này tuyệt vọng một dạng biểu tình đâu. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Trong chớp nhoáng này, khí thế bỗng phát sanh biến hóa, để Aokiji 3 người không khỏi căng thẳng thần kinh. Sau đó Shiva chậm rãi mở miệng nói. Không có ý tứ. 3 phút đến rồi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.